Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1240 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Liễu Hân không khỏi vì Quý Phi dạ lời nói đương để lộ ra tin tức cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ nói, xem như không có Quý Phi dạ thêm những cái đó phiền toái, Quý gia sớm bể hạ sổ đen. Quý Phi dạ búng búng ngón tay, nói một câu gióng giạc nói, nếu không có ta không có gì đối phó cha ta ý tưởng, chỉ sợ cha ta chức quan sớm bị loát đi xuống. Những lời này ta không hảo cùng đại ca nói, đại ca rốt cuộc vẫn là hiếu thuận, nhưng là cùng đại tẩu ngươi nói, ta không có gì cố kỵ. Chỉ cần nàng còn không thu tay, tự chịu diệt vong là chuyện sớm hay muộn, ta cho nàng thêm phiền toái, nói không chừng còn có thể cứu nàng một mạng. Lưu Mai cùng Quý Thần Hy cùng nhau đến Vân Kinh có thể nháo ra cái dạng gì hậu quả tới, liền Quý Phi dạ cũng tưởng tượng không ra. Liễu Hân nghĩ thầm, may mắn chính mình kiên trì tới bày biện một lần Quý Phi dạ, nếu không bọn họ người một nhà đều vẫn chưa hay biết gì. Ta tưởng cùng Tam Muội Muội lời nói còn chưa nói đâu. Liễu Hân vẫn là tính toán cho thấy chính mình lập trường, ta gả tới rồi Quý gia cha cùng nương liền cũng như ta song thân giống nhau, hiếu thuận tất nhiên là nên hiếu thuận, nhưng là cha mẹ phạm vào sai. Ta lại không phải kia chờ ngu hiếu người, cái gì cũng không khuyên bảo, có thể khuyên thời điểm ta đều sẽ khuyên, không thể khuyên kia muốn tự tìm tử lộ, ta tự nhiên cũng là sẽ không lại quản. Trong người vì một cái con dâu phía trước, ta còn là đại ca ngươi thê tử, ta đầu tiên muốn suy xét chính là đại ca ngươi cùng ta nhi tử, thậm chí còn nói, ta nhi tử đều đại ca ngươi càng quan trọng. Liễu Hân này đoạn lời nói ý tứ là một cái tất yếu thời điểm. Nàng sẽ không đi quản Quý Thường cùng Lưu Mai, nàng chỉ nghĩ quản hảo nàng tiểu gia, hơn nữa tính Quý Vũ muốn đi quản, nàng cũng sẽ nghĩ cách khuyên ngăn tới. Bực này vì thế cấp Quý Phi dạ để lại cái tin tức, hy vọng Quý Phi dạ có thể nhớ một chút quan hệ huyết thống tất yếu thời điểm kéo Quý Vũ một phen. Quý Phi dạ hơi chút tưởng tượng hiểu được Quý Vũ tuổi không nhỏ, mặc kệ lúc này đây kỳ thi mùa xuân hắn có thể hay không lấy được thành tích. Hắn đại khái đều sẽ lựa chọn đi làm quan, Liễu gia có tiền, Liễu Hân trong tay cũng có tiền, tính Quý Vũ đi đương cái tiểu huyện lệnh, Liễu gia tiền tài cũng có thể chống đỡ hắn từng bước một hướng bò. Chỉ có Quý Vũ độc lập đi ra ngoài, mới có thể chậm rãi rời xa Quý Thường cùng Lưu Mai ảnh hưởng. Liễu gia tuy rằng có người ở làm quan, nhưng là Liễu gia đại lão gia rời xa triều đình. Liễu gia nhị lão gia chức quan vẫn là thấp chút, thậm chí không Quý Phi dạ ở Hiên Viên Triệt trước mặt nói một lời ảnh hưởng lớn hơn nữa. Liễu Hân sở cầu hẳn là muốn cho Quý Phi dạ ở Quý Vũ khảo xong thi hội lúc sau, nhìn đến kết quả lúc sau có thể vì Quý Vũ nói mấy câu. Nếu Quý Vũ khảo qua thi hội thi đình đồng giảng qua trở thành tiến sĩ, như vậy đó là tìm mọi cách tiến vào Hàn Lâm, nếu chỉ là đồng tiến sĩ kia cũng tưởng cầu cách hơi chút hảo một chút địa phương làm quan, nhất thứ chính là liền thi hội cũng không quá, cử nhân cũng là có thể làm quan, có thể từ tri huyện bắt đầu làm lên, chỉ là địa phương khác nhau thôi. Quý Phi dạ suy tư một phen, đại tẩu ý tứ ta hiểu được. Liễu Hân ánh mắt sáng ngời, Tam Muội Muội ý tứ là xem đại ca kỳ thi mùa xuân thành tích đi, còn có một đoạn thời gian đâu. Liễu Hân lập tức hiểu được Quý Phi dạ đây là đáp ứng rồi ý tứ, tức khắc kích động lên. Quý Phi dạ cũng không để ý vì chính mình đại ca giúp một chút gì đó, bất quá chuyện này phiền toái đại tẩu không cần hướng Đỗ biểu ca lộ ra cái gì. Đỗ gia sở cầu hòa đại ca có lẽ có sở bất đồng, liền đại ca bên kia, hy vọng đại tẩu cũng có thể bảo mật. Liễu Hân vội vàng gật đầu, hôm nay tới đây tình huống, ta sẽ không theo đại ca ngươi lộ ra một phân nửa hào. Liền ta sẽ hỗ trợ chuyện này cũng đừng nói. Liễu Hân hơi hơi chấn động, Quý Phi dạ đây là liền nhân tình đều không muốn gọi bọn hắn còn sao. Bất quá nàng trong lòng nhớ kỹ hào, lập tức gật gật đầu, cũng không hề ở lâu, đứng dậy cáo từ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1241 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Đêm đó Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông nhắc tới chuyện này, Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ cứ như vậy đối đại ca chưa chắc không có chỗ tốt, đại tẩu suy xét vẫn là rất có đạo lý. Ta cũng là như vậy cảm thấy, hơn nữa Nghiêm đại nhân nói, ta cảm thấy vẫn là cái tính có thể người nói chuyện, đến lúc đó ta để Trương Thiệp đi bái phòng một chút Thường Hoa trưởng công chúa, thỉnh trưởng công chúa hỗ trợ nói hai câu lời nói, hẳn là không khó. Mạnh Sơ Đông thấy Quý Phi Dạ liền này đều nghĩ kỹ rồi, liền không hề nói nhiều, mà là nói lên một khác sự kiện. Tam nương, ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi Phó huyên cùng Lục huyên đều là Vân Kinh người địa phương, nhưng là Quan huyên cùng Tô huyên cũng không có trở về ăn Tết. Ta nhớ rõ a, làm sao vậy? Quan huyên bọn họ hỏi ngươi, ta liền đề qua như vậy một câu nói ngươi ở chủ bị cái cửa hàng, Phó huyên cùng Lục huyên trở về đều cùng bọn họ phu nhân đề ra chuyện này, ta liền nghĩ ngươi không phải muốn lồng cái gì tụ hội sao? Có không cho các nàng cũng để cái thiệp. Quý Phi Dạ hiểu được, Phó Trạch Ngọc cùng Lục cùng Quang tuy rằng cùng Nam Phong giao, Lục Thị Lang có điểm quan hệ, nhưng là này quan hệ cũng không có rất gần, bọn họ thê tử muốn nhốt đánh vào Vân Kinh phu nhân vòng tới giao lưu tuy không phải không có khả năng, nhưng là như cũ có một chút khó khăn. Bọn họ tưởng chính là Quý Phi Dạ làm cho cái này tiểu yến hẳn là có một ít tuổi không sai biệt lắm phu nhân lại đây. Sau đó các nàng lấy Quý Phi Dạ vì cơ hội cùng những người này có giao tế, nếu là nhìn vừa mắt, về sau có thể chậm rãi nhốt đánh vào cái này vòng, vì nhà mình trưởng phu về sau phát triển cũng có thể thêm cái trợ lực. Sơ tam ngày đó ngươi không ở, sau lại ta quên cùng ngươi đề ra chuyện này bị Thái hậu nương nương ôm đi qua. Thái hậu nương nương một phương diện muốn nhìn một chút người nào ra tưởng đem cô nương hướng bệ hạ hậu cung đưa, mặt khác một phương diện chỉ sợ có tưởng cấp con nối dõi tiểu vương ra tuyển cái vương phi ý tưởng, sau đó nương chúng ta cái này tên tuổi hành sự, hảo che giấu chân thật mục đích. Bất quá này cũng không phải cái gì việc khó, ta đi hỏi Thái hậu nương nương muốn hai trương thiệp hảo, là các nàng đến đi theo trưởng bối tiến cung. Kia vất vả tam nương. Này tính cái gì vất vả a? Quý Phi Dạ nếu đáp ứng rồi, liền hướng Mạnh Sơ Đông hỏi Phó Trạch Ngọc cùng Lục cùng Quang phu nhân tên Húy, sau đó cấp Vĩnh Ninh để cái tin tức, nói là muốn hai trương thiệp, đưa cho Mạnh Sơ Đông cùng trưởng phu nhân. Vĩnh Ninh thực sảng khoái tặng hai trương thiệp ra cung. Quý Phi Dạ đem thiệp cho Mạnh Sơ Đông, Mạnh Sơ Đông cầm đi đưa cho Phó Trạch Ngọc cùng Lục cùng Quang, mang về tới hai người cảm tạ một cái sọt. Thời gian quá thực mau, nháy mắt tới rồi Tết Nguyên Tiêu. Vân Kinh Nguyên hội đèn lồng nghe nói phi thường náo nhiệt, năm trước thời điểm bởi vì quốc hiếu duyên cớ không có cử hành, năm nay chúng thương gia sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hận không thể đem nhà mình đẹp nhất đèn đều bày ra tới. Trừ bỏ hội đèn lồng ở ngoài, là hội chùa. Sáng sớm, Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ ước hảo, ban ngày bọn họ hai cùng đi dạo hội chùa, ngọ ở bên ngoài ăn chờ đến vãn thời điểm lại đi xem hội đèn lồng. Bình Ca Nhi nghe được có thể đi ra ngoài chơi, vẻ mặt hưng phấn từ sớm tỉnh lại bắt đầu ở chờ mong. Chờ đến có thể ra cửa thời điểm, hắn đều vui vẻ nhảy dựng lên. Đầu tiên là dạo hội chùa, tới rồi địa phương Quý Phi Dạ vừa thấy, này quả thực là biển người tấp nập, còn chưa nói lời nói đâu. Tay bị Mạnh Sơ Đông bắt được, người ở đây nhiều, chúng ta nắm tay đi, nếu không đi rời ra không hảo. Theo sau hai người cùng nhau đi phía trước đi, nơi này bày quán đặc biệt nhiều, bán gì đó đều có. Quý Phi Dạ nhìn hảo chơi, trong chốc lát mua không ít đồ vật, tất cả đều là cho Mạnh Bình ăn chơi, cái gì trong chóng, đường hồ lô đồ chơi làm bằng đường, chống bỏi từ từ, mặc kệ trong nhà có không, nàng hưởng thụ tựa hồ là mua lạc thú. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1242 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Mẹ, mẹ. Mạnh Bình kéo về Quý Phi Dạ lực chú ý, hắn bị Mạnh Sơ Đông ôm vào trong ngực. Giờ phút này tay trái đồ chơi làm bằng đường, tay phải đường hồ lô, trong lòng ngực còn phóng một đống đồ vật. Hắn thập phần gian nan giơ chính mình tay, mẹ, lại mua muốn bắt không được. Quý phi dạ nhìn nhìn Mạnh Bình kia cầm cái này cố cái kia, đôi mắt đều mau không đủ xử tình huống, thập phần tiếc nuối từ bỏ tiếp tục mua nghiệp lớn. Mạnh Bình cùng Mạnh Sơ Đông đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày xưa như vậy người nhiều tập hội luôn là dễ dàng xuất hiện vấn đề, cho nên quan phủ bên này thần kinh cũng so khẩn trương, phái không ít binh lính ở bên này, năm bước một cương 10 bước một vệ, gắt gao nhìn chằm chằm đám người để ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vậy quý phi dạ cũng yên tâm rất nhiều, lôi kéo Mạnh Sơ Đông tiếp tục dạo. Thẳng đến bên tai truyền đến một cái chói tai giọng nữ. Ngươi có ý tứ gì à, đụng vào người liền câu xin lỗi đều sẽ không nói sao. Quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông cùng quay đầu lại, chỉ thấy một cái ăn mặc phấn quần áo phụ nhân chừng mắt một đôi mắt to nhìn Mạnh Sơ Đông, bên chân một cái hộp quăng ngã khai, bên trong thả mấy cái điểm tâm, lúc này đều lăn đến bùn mà, dính đầy bùn thực hiển nhiên là không thể ăn. Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, tựa hồ đang hỏi, ngươi chạm vào nàng. Mạnh Sơ Đông có chút mờ mịt, vừa rồi đám người thực tế, một đống người đột nhiên chen qua tới, hắn vì che chở quý phi dạ cùng Mạnh Bình, liền không quá chú ý người khác, bất quá hắn luôn luôn là cố ý tránh người khác, lúc này hắn cũng nghĩ không ra chính mình vừa rồi rốt cuộc có hay không đụng tới người này. Nhưng mà không đợi này hai người ánh mắt giao lưu ra kết quả, cái kia phấn y phụ nhân không vui, các ngươi có ý tứ gì à, đụng vào người, đâm hỏng rồi ta đồ vật, còn không nghĩ thừa nhận đúng không? Nàng thanh âm có điểm đại, trong lúc nhất thời liền hấp dẫn người chung quanh lực chú ý, ánh mắt toàn bộ hướng tới bên này nhìn qua. Cách đó không xa thì về tựa hồ phát giác bên này không đúng, muốn lại đây quý phi dạ chú ý tới, để cái ánh mắt qua đi. Làm hắn đừng lan lộn chính bọn họ tới xử lý. Mạnh Sơ Đông liền một lần nữa thay đổi cách tư thế ôm Mạnh Bình. Vị này đại tỷ, ngượng ngùng, vừa rồi người quá nhiều, ta cũng không chú ý, ngươi thứ này bao nhiêu tiền chúng ta bồi ngươi. Kia phụ nhân hít hà một hơi chỉ vào chính mình, ngươi kêu ta đại tỷ. Ngươi nhi tử đều lớn như vậy ngươi cư nhiên có mặt kêu ta một tiếng đại tỷ. Ta đây là từ 6 phúc cư mua điểm tâm, một cháp muốn một lượng bạc, còn muốn xếp hàng bài gần một canh giờ, là ngươi nói bồi có thể bồi sao? Quý phi dạ nhìn kia phấn y phụ nhân nước miếng bay tán loạn chỉ vào Mạnh Sơ Đông kêu la, nghĩ thầm không kêu một tiếng đại thầm không tồi, như thế nào không thể kêu một câu đại tỷ. Mạnh Bình khuôn mặt nhỏ mày nhăn chặt. Ở kia phụ nhân thanh âm rơi xuống thời điểm đột nhiên lớn tiếng nói cha ta căn bản không đụng tới ngươi, là chính ngươi không cẩn thận đem đồ vật lộng giải tới trách ta cha, ta đều thấy được. Tiểu hài tử thanh âm lại giòn lại lượng, hơn nữa Mạnh Bình còn vẻ mặt tức giận, mọi người đều cảm thấy tiểu hài tử sẽ không nói dối, chỉ trích ánh mắt tức khắc toàn bộ tụ tập tới rồi cái kia phấn y phụ nhân thân. Chỉ thấy kia phấn y phụ nhân lông mày một dựng, các ngươi này toàn ra cũng quá không biết xấu hổ. Ta ở chỗ này chạm hảo hảo, các ngươi phi hướng ta bên này tễ, đem ta đồ vật tễ rớt còn không chịu thừa nhận, chính mình lớn như vậy tuổi còn trang nộn, còn có ngươi này tiểu hài tử, như vậy tuổi nhỏ nói dối về sau nhưng như thế nào được a? Ta tin tưởng ta nhi tử sẽ không nói, bất quá vị này đại tỷ, ngươi xác định ngươi đồ vật thật là chúng ta chạm vào rớt sao? Ta đi ở bên này, ngươi vừa rồi ở bên kia, ta đều không thể đụng tới ngươi, mà ta phu quân ôm hài tử, cùng ta từ bên kia đi tới, xin hỏi như thế nào đụng tới đứng ở bên này không nhúc nhích ngươi? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1243 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ không phải cái có kiên nhẫn cãi nhau người, khởi nói chuyện tới, nàng càng thích trực tiếp một chút, như đồng thủ, như yểu thế hiếp người. Nhưng là hiện tại đứng ở một đống trong đám người mặt chung quanh ồn ào nhốn nháo, cái kia phụ nhân thanh âm lại đặc biệt sắc nhọn, nghe quý phi dạ thẳng nhíu mày. Mạnh Sơ Đông đem chính mình cùng Mạnh Bình chi gian những cái đó tiểu món đồ chơi thu thập một chút, để hai cái đến quý phi giả tay, dư lại làm Mạnh Bình chính mình cầm, lại đem hắn phóng tới mà, lúc này mới xoay người lại nhìn về phía kia phấn y phụ nhân. Mạnh Sơ Đông ôm hài tử thời điểm còn làm người không nhiều ít cảm giác hắn có cái gì uy hiếp lực, Hiện tại hắn buông xuống hài tử, lấy rước thân những cái đó buồn cười hài đồng món đồ chơi, như vậy hướng kia phấn y phụ nhân trước mặt vừa đứng thời điểm, mọi người không khỏi lui ra phía sau một bước. Hắn mặt mày nghiêm túc xem qua đi kia phấn y phụ nhân không khỏi lui ra phía sau một bước, tức khắc có chút tự tin không đủ, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Vị này đại tỷ, ta kêu ngươi một tiếng đại tỷ là bởi vì ta năm nay thượng không kịp nhược quán, kêu ngươi một tiếng đại tỷ, không thành vấn đề đi. Kia phấn y phụ nhân còn không có trả lời, bên cạnh liền có người hô một tiếng tuyệt đối không thành vấn đề, vị này đại tỷ lại không phải hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Bên cạnh truyền đến tiếng cười kia phấn y phụ nhân sắc mặt bất biến, như thế nào, ngươi còn muốn đánh người không thành. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, ta tất nhiên là sẽ không động thủ, ngươi nói ta đụng phải ngươi, ta xác thật không biết ta khi nào đụng vào ngươi, bất quá ngươi nói đụng vào, chúng ta cũng nhận cái này, rốt cuộc đồ vật giải rớt mà cũng thực đáng tiếc, ta cũng nói bồi tiền, nhưng thật ra ngươi lại tiếp tục không thuận theo không buông tha, cho nên ta hiện tại muốn hỏi một chút ngươi, ngươi hiện tại rốt cuộc muốn thế nào? Mạnh Sơ Đông nói chuyện thái độ thực hảo, đã không có hùng hổ dọa người, cũng không có ỷ vào chính mình là nam nhân khinh thường nữ tử, nói chuyện cũng trật tự rõ ràng, người bên cạnh tức khắc đứng ở Mạnh Sơ Đông bên này. Kia phấn y phụ nhân tức khắc không vui, chẳng lẽ ta còn có thể vu khống ngươi không thành? Ngươi đụng vào là đụng vào, cái gì kêu không biết rốt cuộc có phải hay không đụng vào ta? Chẳng lẽ nhà ngươi nhi tử hảo thuyết dối, ngươi này đại nhân cũng hảo thuyết dối. Quý phi dạ cao mày muốn trước, Mạnh Sơ Đông dối tay ngăn đón quý phi dạ, tam nương, không cần cấp. Đúng vậy, ta vì ta đụng phải ngươi xin lỗi, như vậy ngươi điểm tâm là một lượng bạc sao? Chúng ta là muốn bồi ngươi một lượng bạc. Sao có thể một lượng bạc có thể tống cổ ta? Ta đây sớm bài một canh giờ đổi chẳng phải là bạch bài. Hơn nữa đây là ta hôm nay muốn chiêu đãi quý trọng khách nhân, đồ vật giải hôm nay cũng lại mua không được, ngươi trì hoãn ta nhiều chuyện như vậy, một lượng bạc tống cổ ta. Ngươi là tống cổ ăn mày đâu? Quý phi dạ đem tay hai cái món đồ chơi đưa tới phía sau hồng hạnh tay, duỗi tay đem tức giận Mạnh Bình kéo đến bên người. Mạnh Sơ Đông cũng không tức giận, kia đại tỷ ngươi cảm thấy nhiều ít bạc tốt hơn. Cãi nhau sợ nhất gặp được Mạnh Sơ Đông loại người này, ngươi như thế nào nháo đối phương đều là bát phong bất động, yếu điểm mặt lúc này đều tao không được, nhưng là cái này phấn y phụ nhân hiển nhiên là cái da mặt dày, nàng không chút do dự mở miệng ít nhất phải cho cái này số. Nàng vươn một trương bàn tay. Có người ở bên cạnh hỏi, hoa, này há mồm phiên năm lần a. Kia phấn y phụ nhân đôi mắt vừa lật. Năm lượng bạc cũng quá tiện nghi a, ít nhất phải cho ta 50 lượng. Hồng Hạnh nhìn không được trước một bước, ngươi này cũng quá công phu sư tử ngoạm đi. Một lượng bạc mua đồ vật, hỏng rồi thế nhưng muốn chúng ta ấm 50 lần bồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1244 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Kia phấn quần áo người nhất thời một trống nạnh, điểm tâm này chính là ta muốn bắt đi chiêu đãi Tần Chỉ Huy Sứ. Tần Chỉ Huy Sứ chính là ta tương lai muội phu, ngươi này chỉ hoãn ta muội muội cả đời, 50 lượng còn chưa đủ ngươi bồi đâu. Hồng Hạnh không chút do dự châm chọc. Ngươi cũng không lấy cái gương chiếu chăm sóc chính ngươi là bộ dáng gì, nếu ngươi muội muội giống ngươi nói kia Tần Chỉ Huy Sứ chỉ sợ là mắt bị mù mới có thể xem nhà ngươi muội muội. Kia phấn y phụ nhân cùng Hồng Hạnh như vậy ở trước công chúng xảo lên. Cũng may Hồng Hạnh nói cãi nhau vẫn là bình thường ở xảo, chỉ là ngữ khí châm chọc, đảo không giống cái kia phấn y phụ nhân nói đến mặt sau là đầy miệng lời thô tục, khó nghe. Quý phi dạ nghe nghe cũng cảm thấy buồn cười, bất quá nàng không có gì cho người ta ở chỗ này xem diễn ý tưởng, vừa nhấc đầu nhìn đến bốn phía đều là người, hơn nữa có càng ngày càng nhiều xu thế, không khỏi sắc mặt đen hắc, theo sau nàng thấy được quen thuộc một bóng hình. Lập tức duỗi ra tay Tần Kỳ. Khoảng cách bên này có chút khoảng cách Tần Kỳ chuẩn xác bắt giữ tới rồi quý phi dạ thanh âm, sau đó nhìn lại đây, mặt có chút kinh ngạc. Hắn một cái thô mãng hán tử, tính tình luôn luôn thẳng thực. Quý phi giả cùng Tần Kỳ tiếp xúc không có Tần phi như vậy nhiều, nhưng là nàng phía trước sai sử ngũ thành binh mã tư rất nhiều lần, cùng Tần Kỳ cũng nhiều lần giao tiếp. Tần Kỳ xuyên qua đám người đã đi tới, huyện chủ, làm sao vậy? Bên kia Hồng Hạnh lập tức ác, vội vội vàng vàng hành lễ Tần chỉ huy sứ. Kia phấn y phụ nhân thật không có ác thanh, nhìn đến Tần Kỳ ngược lại thấu tiến đến Tần chỉ huy sứ, ngươi tới cấp bình cách lý, bọn họ đụng phải ta, đem ta mua tới chiêu đãi ngươi điểm tâm đều đâm sái, ta làm cho bọn họ bồi tiền bọn họ cư nhiên không chịu bồi, lộng hỏng rồi đồ vật bồi thường chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Hồng Hạnh sắc mặt đỏ lên, ngươi người này hảo không biết xấu hổ, đầu tiên không nói có phải hay không nhà của chúng ta công tử đâm cho ngươi, chuyện này cũng chưa cách định luận, nhà ta tiểu công tử còn nhìn đến là chính ngươi thất thủ đánh đồ vật đâu. Công tử nhà ta đều nói không so đo bồi ngươi đồ vật, kết quả ngươi một lượng bạc mua trở về đồ vật, công phu sư tử ngoạm kêu công tử nhà ta bồi 50 lượng bạc, ngươi đây là cái gì đạo lý? Mọi người nói có phải hay không? Mọi người vội vàng xưng là Tần Kỳ hắc mặt còn không có bắt đầu nói chuyện đâu, kia phấn y phụ nhân muốn chỉ vào Hồng Hạnh cái mũi mắng, đám người đương đột nhiên bài trừ một nữ tử tới, nàng trước bắt được phấn y phụ nhân tay, tỷ, ngươi ở chỗ này làm cái gì a? Muội a, không phải làm ngươi ở nhà chờ ta sao, ngươi như thế nào chạy ra? Kia phấn y phụ nhân bất chấp lại đi mắng Hồng Hạnh, vội vàng đi kéo cái này áo lục nữ tử tay. Quý phi giả ánh mắt dừng lại ở kia áo lục nữ tử phụ nhân đầu, này phấn y phụ nhân không phải nói nàng muội muội muốn cùng Tần Kỳ làm mai sao? Chính là nàng muội muội như thế nào là phụ nhân đầu? Tỷ, chúng ta về nhà đi, nhanh lên đi thôi. Kia phụ nhân muội muội cúi đầu kéo phấn y phụ nhân muốn hướng đám người bên ngoài đi. Quý phi giả trước một bước chậm đáp. Nàng phân phó Hồng Hạnh, lấy một lượng bạc cho ta. Hồng Hạnh lập tức từ túi tiền đào một lượng bạc ra tới, phóng tới quý phi giả lòng bàn tay. Quý phi giả trước đè lại kia lục ý nữ tử bả vai, nàng còn tưởng giãy giụa tới, nhưng là nàng nơi nào là quý phi giả đối thủ. Quý phi giả đem tay nàng bắt lấy, sau đó mạnh mẽ mở ra nàng lòng bàn tay, đem một lượng bạc buông tha đi, đây là chúng ta bồi điểm tâm tiền. Kia lục ý nữ tử mặt hiện lên một tia nan kham, lại không có buông ra kia một lượng bạc, mà là kéo hùng hùng hổ hổ phấn y phụ nhân đi rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1245 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Đột nhiên tao ngộ như vậy một sự kiện, quý phi giả cũng không có hứng thú tiếp tục dạo đi xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Kỳ, thấy Tần Kỳ tới lúc sau cũng không nói gì, liền mở miệng mời nói Tần chỉ huy sứ kế tiếp có việc sao? Chúng ta tìm một chỗ uống trà đi. Tần Kỳ cũng không cự tuyệt, vì thế mọi người tùy tiện tìm ra trà lâu đi muốn cái nhã gian, ngồi xuống bắt đầu xem phía dưới náo nhiệt. Theo sau quý phi giả cùng Tần Kỳ đề ra một câu, vừa rồi kia phụ nhân nói ngươi cùng nàng muội muội. Quý phi giả cũng không biết nên hình dung như thế nào, theo sau nhíu nhíu mày, chính là ta xem nàng như thế nào sơ phụ nhân đầu. Tần Kỳ mày hơi hơi nhăn, hắn nghĩ nghĩ mới nói, mới vừa rồi kia phấn kêu Trang Mai, nàng muội muội kêu Trang Nghiên, ta cùng Trang Nghiên khi còn nhỏ từng có hôn ước, sau lại ta vào quân, không có tin tức. Nàng liền gả cho thôn một người, nhưng là người nọ mệnh không tốt, không hai năm tao ngộ ngoài ý muốn qua đời. Trang Mai gả cho cái trưởng quầy, đi theo nhà chồng tới Vân Kinh làm buôn bán, Trang Nhiên tới đầu nhập vào nàng tỷ tỷ, hai người năm ngoái vào đông đến Vân Kinh có một lần ở đường cái ngoài ý muốn gặp Trang Mai liền nói nàng muội muội lúc trước cùng ta có hôn ước, là ta hại nàng muội muội, hiện giờ nên đối Trang Nhiên phụ trách. Quý phi giả không nhìn xuống mắt trợn trắng, sau đó đâu, ngươi nhận. Tần Kỳ lắc đầu, không có. Ngươi tốt nhất cũng không cần cùng nàng lại có lui tới. Quý phi giả nói ngấm lại cũng khả năng không lớn, không thành, ngươi tính tình này quá buồn, người như vậy triển ngươi nói, ngươi cũng không có biện pháp thoát khỏi. Cùng A Phi nói qua sao? Còn không có, A Phi gần nhất phi thường vội, Khang Vương Thế Tử bị ám sát sự tình hắn còn ở truy tra sau lưng hung thủ tổ chức tình huống, người không ở Vân Kinh. Tần Kỳ đối nhà mình đệ đệ hành trình cũng có chút không phải rất rõ ràng, chỉ biết hắn gần nhất không ở Vân Kinh. Kia chuyện này ngươi tính toán như vậy kéo. Quý Phi dạ ngấm lại, vẫn là cảm thấy không thoải mái, không thể hiểu được bị người đổ ở đường cây xảo nửa ngày, nàng không có đồng thủ đã là nhẫn nại lực siêu cường. Mạnh Sơ Đông duỗi tay giữ chặt Quý Phi dạ tay, tam nương chớ có vì loại người này sinh khí. Chính là lòng ta không thoải mái. Mạnh Sơ Đông ngẩn ra theo sau buông ra tay, ngươi tưởng như thế nào làm? Ta muốn nói trước Tần chỉ huy sứ là cái gì thái độ a, đừng ta đồng thủ, lại đắc tội người, như vậy không hảo. Tần Kỳ tức khắc minh bạch Quý Phi dạ ý tứ, vội vàng xua xua tay kia Trang Mai là miệng lợi hại một chút. Có điểm có lý không tha người Trang Nghiên Kỳ thật. Cũng còn hành, đều là người mệnh khổ, chỉ là ta không có khả năng lại cưới nàng. Nói tới đây, Tần Kỳ mặt mấy không thể tra hiện lên một tia mất mát. Chỉ là Quý Phi dạ nhìn chằm chằm vào Tần Kỳ, chú ý tới điểm này mất mát, ta biết đến, bất quá các nàng hai vẫn luôn ở Vân Kinh nói, vẫn luôn quấn lấy ngươi cũng không phải chuyện này, ta sẽ cho kia Trang Nghiên tìm một môn không tồi hôn sự. Làm nàng rời đi Vân Kinh. Ngươi yên tâm đi, Quý Phi dạ trấn an Tần Kỳ nói, khẳng định là đứng đắn thủ đoạn, tất sẽ không làm ngươi Tiểu Thanh Mai bị người hại. Hơn nữa ta vừa rồi cũng nhìn, nàng kỳ thật vẫn là cái thực phải cụ thể người. Nếu là nàng là cái thanh cao, phi ngươi không gả, như vậy ta cấp kia một lượng bạc nàng nhất định sẽ không thu. Tần Kỳ sắc mặt đỏ lên, không phải cái gì Thanh Mai. Quý Phi dạ cười một chút. Không phải từ nhỏ có hôn ước sao? Ta cũng chưa thấy qua nàng vài lần. Hành, ta hiểu được, ta đây càng không có tâm lý gánh nặng. Quý Phi dạ đã nghĩ kỹ rồi nên làm như thế nào. Hơn nữa nàng cảm giác được Tần Kỳ hẳn là có xem cô nương, bất quá nàng cùng Tần Kỳ quan hệ còn không có hảo đến có thể tùy tiện bát quái nông nỗi, đành phải tiếc nuối từ bỏ như vậy cơ hội. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1246 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Quý Phi dạ cũng không có gì vãn xem hoa đăng hứng thú, Mạnh Bình càng là thở phì phì, buổi chiều thời điểm nói muốn về nhà. Mạnh Sơ Đông không nghĩ làm Mạnh Bình bởi vậy lưu lại cái gì bóng ma, cùng Quý Phi dạ nói hắn mang theo Mạnh Bình lại ở bên ngoài dạo một dạo. Quý Phi dạ bình tĩnh vấy vấy tay, ta cùng Hồng Hạnh trước về nhà. Về đến nhà, Lưu Thủ ở nhà Đỗ Lan nghênh đón, nương tử, như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Không đợi Quý Phi dạ nói chuyện, Hồng Hạnh lôi kéo Đỗ Lan đem hôm nay gặp được sự tình toàn nói. Quý Phi dạ vào nhà thay đổi quần áo, Hồng Hạnh đánh nước ấm lại đây, nàng rửa mặt, lại ngồi vào trước gương cầm lấy thoa mặt mỡ hướng mặt mạt, Đỗ Lan đi theo đi vào tới kia nương tử tính toán như thế nào làm. Quý Phi dạ một bên thoa mặt một bên nói tìm cá nhân giúp đỡ đi trước cha một chút kia tỉ mũi hai tình huống như thế nào lại nói. Quý Phi dạ này xương vừa định tìm cá nhân hỗ trợ điều tra một chút, bên kia có người tặng môn. Quý Phi dạ nghe được tới truyền thuyết có hai người lại đây tìm nàng thời điểm còn có chút ngoài ý muốn, hơn nữa người tới nói là nàng đồng hương. Quý Phi dạ nghĩ thầm chẳng lẽ là Lăng Gia Đường có ai tới Vân Kinh không thành. Kết quả tới rồi đằng trước vừa thấy thật đúng là nàng đồng hương. Đinh Tiểu Ngũ, Hồ Tiểu Sáu, như thế nào là các ngươi? Mấy năm không thấy, Đinh Tiểu Ngũ cư nhiên trường cao không ít. Hắn cười ha hả sờ sờ đầu, lão đại nói cho chúng ta phóng một tháng giả, chúng ta ở Vân Lâm Trấn cũng không có gì người quen, Tiểu Chín bọn họ còn ở tập huấn, không thể gặp mặt, ta cùng Tiểu Lục thương lượng một chút, lại đây nhìn xem cô nai nai ngươi. Đỗ Lan cùng Hồng Hạnh đi theo Quý Phi dạ mặt sau, nghe được cô nai nai cái này xưng hô không khỏi sưởng sốt một chút. Quý Phi dạ sắc mặt như thường, các ngươi mấy năm nay quá thế nào? Tiểu Lục ta nhưng thật ra biết đi qua một đoạn thời gian Mạnh Gia Thôn đúng không? Hồ Tiểu Sáu giờ gật đầu ở bên kia ngây người hơn nửa năm, bất quá lúc này Mạnh Gia Thôn đã toàn bộ rời đi rồi, nơi đó hiện tại đóng quân đều là binh lính. Quý phi dạ không hề hỏi cái này, sau đó Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu nói chính mình mấy năm nay đều làm cái gì. Nghe được hai người nói hiện tại ăn không ngồi rồi thời điểm, quý phi giả ánh mắt sáng lên, nếu ngươi hai không có chuyện gì kia không bằng giúp ta một cái vội. Cô Nai Nai có việc thẳng quản phân phó. Đinh Tiểu Ngũ lập tức vỗ ngực tỏ vẻ, chỉ cần bọn họ hai có thể làm đến tuyệt đối giúp quý phi giả làm thỏa thỏa. Không tính nhiều phiền toái sự tình, ta muốn tìm các ngươi giúp ta tra một đôi tỷ muội tình huống. Nếu cái kia muội muội phẩm tính xác thật còn có thể nói, cấp cái kia muội muội tìm cái đáng tin cậy nam nhân, đem nàng gả đi ra ngoài. Nói quý phi giả đem nàng biết đến Trang Mai Trang Nghiên tình huống cấp Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu nói một lần. Hồ Tiểu Sáu nghe xong lúc sau, để ngừa vạn nhất, vẫn là hỏi thanh quý phi giả yêu cầu cô Nai Nai chỉ cần gả đi ra ngoài hảo sao. Tốt nhất có thể rời xa Vân Kinh, sau đó nếu có thể nói, giúp ta cấp cái kia Trang Mai một cách nho nhỏ giáo huấn. Hai người lập tức minh bạch kia đắc tội quý phi giả khẳng định là Trang Mai, cái kia Trang Nhiên làm cái gì không được biết rồi, bất quá đại khái không đắc tội quý phi giả. Hành, chúng ta huyên để hai đi thăm dò tình huống, lại trở về cùng cô Nai Nai ngươi hội báo. Quý phi giả xua tay, không vội không vội. Phu quân đi ra ngoài thăm bạn, các ngươi lưu lại ăn cái cơm trưa, vẫn làm hắn cùng các ngươi ăn cơm uống rượu. Không phiền toái Mạnh đại ca. Đinh Tiểu Ngũ xua tay cự tuyệt, nhưng là quý phi dạ định ra tới sự tình thông thường đều không được nghi ngờ, hai người đành phải lưu lại ăn cơm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1247 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu hiệu suất rất cao, mới không đến 10 ngày thiên qua đi, Đinh Tiểu Ngũ lại đây tìm quý phi dạ. Cung yến sẽ định ở nguyên tiết lúc sau tháng riêng 28, đã nhiều ngày Vĩnh Ninh cũng không hảo ra cung, đem một ít chi tiết làm lục hạ qua lại chạy cùng quý phi dạ xác nhận. Mời người nào tới thử dùng những cái đó son phấn quần áo cùng trang sức, yến hội điểm tâm nước trà an bài, rốt cuộc này đó sắp đều là cửa hàng tuyên truyền trọng điểm. Đến nỗi cùng ngày hành trình như thế nào an bài, lại không phải quý phi dạ muốn xen vào sự tình. Nàng tới tới lui lui cùng lục hạ xác nhận vài biến, mới đem cuối cùng xác nhận đồ vật cấp tới rồi Nam Cung Uyển Như bên kia. Đinh Tiểu Ngũ tới tìm quý phi dạ thời điểm, nàng đang cùng lục hạ tiến hành cuối cùng một lần thẩm tra đối chiếu, chờ đem lục hạ tiến đi, quý phi dạ mới ngồi xuống uống một ngụm thủy, đứng dậy ra bên ngoài viện đi. Đinh Tiểu Ngũ ở bên ngoài đợi quý phi dạ hơn một canh giờ, cũng không thấy nôn nóng quý phi dạ đến thời điểm, hắn đang ở nơi đó thản nhiên uống trà dùng trà điểm. Nhìn đến quý phi dạ lúc sau, Đinh Tiểu Ngũ đem tay cuối cùng một tiểu khối trà bánh ném vào trong miệng, một bên đứng dậy một bên xoa xoa bên miệng cặn cô Nai Nai, ngươi vội xong lạp. Quý phi dạ gật gật đầu, xem cái bàn cái đĩa đã không hai cái, không ăn cơm sao. Đinh Tiểu Ngũ gãi gãi cái ức, cơm chưa ăn, bất quá điểm tâm này ăn quá ngon, lại mềm lại ngọt, ta còn không có ăn qua ăn ngon như vậy điểm tâm đâu. Quý phi dạ nhìn thoáng qua cặn, nhìn ra tới là một cái đĩa bơ bánh kem cùng một cái đĩa khúc, kia khúc là quý phi dạ đi theo bọn họ làm ra tới một ít sữa bò sản phẩm phụ, lăn lộn mù quáng ra tới, hương vị cùng chân chính khúc đương nhiên là có khác biệt, bất quá ở như vậy thời không, loại này nai hương bốn phía tiểu điểm tâm vẫn là thực được hoan nghênh. Thích nói đợi chút làm người cho ngươi bao một hộp băng trở về. Đinh Tiểu Ngũ lập tức nói lời cảm tạ. Quý phi dạ ngồi xuống, ngươi lại đây tìm ta, là điều tra ra cái gì sao? Đinh Tiểu Ngũ gật gật đầu ở quý phi dạ bên cạnh ngồi xuống, cô Nai Nai, ta cùng Tiểu Lục Hoa hai ngày ở các nàng hiện tại chủ địa phương hỏi thăm một phen còn chạy các nàng quê quán một chuyến. Cái kia Trang Mai là tỷ tỷ, gả đi ra ngoài có 11 năm, nhà chồng họ Vương, mới đầu là làm tiểu sinh ý, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Sau lại hắn đồng hương ở Vân Kinh làm buôn bán kiếm lời, làm hắn lại đây cùng nhau làm, hắn mang theo thê nhi đến Vân Kinh định cư, hiện giờ ở một nhà cửa hàng đương trưởng quầy. Trang Nhiên là muội muội, nàng tỷ tiểu ngũ tuổi, giống như khi còn nhỏ cùng người nào có hôn ước, người nọ sau lại tòng quân không tin tức, các nàng cha mẹ làm chủ đem Trang Nhiên gả cho cùng thôn một người, nghe nói người cũng không tồi, chỉ tiếc mệnh không tốt, đi thị trấn thủ công thời điểm làm đầu gỗ tạp tới rồi đầu, không có. Kết quả này Trang Nhiên cũng là xui xẻo, phu quân đi không bao lâu, nàng này hiếu còn không có thủ xong đâu, một hồi đại tuyết, đem nàng cha mẹ ra phòng ở áp sụt. Nàng một cách ca ca một cách đệ đệ đều không có việc gì, lại cứ nàng cha mẹ suối quẩy, bị áp đã chết. Sau đó các nàng thôn nói nàng khắc phu khắc cha mẹ, nhà chồng cũng đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ, nàng ca ca đệ đệ cũng không chịu muốn nàng, vẫn là nàng tỷ tỷ biết tin tức sau, phái người đến trong thôn đem nàng nhận được Vân Kinh thành ngốc. Quý phi dạ một bên nghe một bên gật đầu, này Trang Nhiên đến Vân Kinh thành đã bao lâu? Non nửa năm. Tần Kỳ nói các nàng năm ngoái vào đông đến Vân Kinh, phỏng chừng thời gian có một chút sai biệt, nhưng là điểm này nho nhỏ khác biệt cũng không cái gọi là. Quý phi giả tưởng chính là, nếu là cái này Trang Nhiên thật sự giống Đinh Tiểu Ngũ nói như vậy, kia xác thật có chút thân thế bi thảm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1248 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Kia về này hai chị em gần nhất tình huống đâu? Đinh Tiểu Ngũ tinh thần chấn động, đây đúng là ta kế tiếp muốn nói. Cô Nai Nai, ngươi có biết kia Trang Nhiên từ nhỏ có hôn ước người là ai? Biết a, Ngũ Thành binh mã tư chỉ huy sứ Tần Kỳ sao? Đinh Tiểu Ngũ tức khắc không có thừa nước đục thả câu hứng thú, nguyên lai cô Nai Nai ngươi đều biết a. Biết như vậy một chút. Nga nga, ta đây cùng cô Nai Nai ngươi nói, dường như là năm trước mùa đông thời điểm Trang Mai mang theo Trang Nhiên phố, kết quả không biết như thế nào đụng phải Tần Kỳ, lại nghe được người khác nói hắn là Tần Kỳ, nhìn quen mắt lôi kéo Trang Nhiên đi nhận người, kết quả Tần chỉ huy sứ cũng quá sưởng sốt, lại là như vậy ngốc không lăng đăng nhận. Sau đó này Trang Mai cảm thấy là Tần Kỳ lầm nàng muội muội cả đời, nháo muốn Tần chỉ huy sứ cưới nàng muội muội. Đinh Tiểu Ngũ một bên nói một bên khinh thường, nàng muội muội khổ là khổ, chính là này cùng nhân gia Tần Kỳ có cái gì quan hệ. Ta đều hỏi thăm qua, Tần chỉ huy sứ là 4 năm trước thăng nhiệm chỉ huy sứ, ở kia phía trước Tần chỉ huy sứ vẫn luôn ở Yến Tây đánh giặc, hơn nữa Tần chỉ huy sứ gia cha mẹ mất sớm, ở quê quán liền cái thân thích đều không có, mà Trang Nhiên 5 năm trước nhưng gả chồng. 5 năm trước nàng mới 15 tuổi, nếu thật sự ở nhà chờ Tần chỉ huy sứ, chờ đến 16-17 tuổi cũng không có gì đi. Chính là 15 tuổi gả cho thuyết minh các nàng ra sớm không đem này cái gọi là hôn ước đương hồi sự. Nói câu không dễ nghe, nói không chừng còn đương nhân ra Tần chỉ huy sứ đã chết trận xa trường đâu. Đinh Tiểu Ngũ bĩu môi, nói thật. Hắn là thực cảm thấy chính mình là xem không Trang Mai như vậy hành vi yêu quý muội muội về yêu quý muội muội, nhưng là như vậy bái một cái khác nam nhân tính sao lại thế này. Rõ ràng là chính mình trước vi phạm ước định, kết quả trái lại chỉ trích người khác. Kia Trang Nhiên bản nhân là nghĩ như thế nào đâu. Đinh Tiểu Ngũ lắc đầu, ta cảm thấy đi, khó mà nói. Cô Nai Nai ngươi xem các nàng đến Vân Kinh lúc sau gặp được Tần chỉ huy sứ đến bây giờ, cũng có 3 tháng Tần chỉ huy sứ thái độ hình như là nói rõ quá, nếu Trang Nhiên không nghĩ gả cho người khác, chính mình sinh hoạt nói, hắn có thể giúp nàng lập nữ hộ, nếu Trang Nhiên muốn tái giá, hắn cũng sẽ giúp nàng tìm kiếm một cái thích hợp. Bất quá kia Trang Mai xem Tần chỉ huy sứ thường thường muốn ở láng giềng tuyên truyền một phen, chúng ta nghe được bên kia láng giềng đều rất khinh thường Trang Mai. Quý phi dạ cũng hiểu được Tần Kỳ là Ngũ Thành binh mã tư chỉ huy sứ, ở Vân Kinh thành cũng là có điểm danh khí, đến nay chưa cưới, phỏng chừng cũng không ít người nhìn chằm chằm hắn thê tử vị trí. Hiện giờ một cách không biết đánh nơi nào toát ra tới quả phụ, nói phải gả cho Tần Kỳ khẳng định sẽ làm người cảm thấy khó chịu. Kia nói như thế nào Trang Nhiên thái độ khó mà nói. Ngươi xem a, nàng một nữ tử, không nói cái khác, chính mình thanh danh tổng muốn để ý đi. Nếu là nàng đối Tần Chỉ Huy sứ vô tình nói, thật là hảo hảo thuyết phục nàng tỉ tỉ, không cần đem sự tình nháo khó coi như vậy, chẳng lẽ nàng còn tưởng về nhà đi đầu nhập vào nàng ca ca đệ đệ. Nay nhất định là không thành, như vậy nàng chỉ có thể dựa vào nàng tỉ tỉ một lần nữa lại tìm cái nam nhân gả cho, nhưng là giống nhau nam nhân nếu nghe nói tình huống của nàng, lại tưởng tượng Tần Chỉ Huy sứ tên tuổi, ai còn dám cưới nàng về nhà. Những cái đó nguyện ý cưới nàng, chỉ sợ cũng không phải cái gì hảo nam nhân đi. Là như vậy cái đạo lý. Kia cô Nai Nai, ngươi xem, chúng ta đều minh bạch đạo lý, nàng chỉ cần không ngốc kia khẳng định cũng minh bạch, nhưng là nàng tùy ý sự tình lên men tới rồi tình trạng này, cho nên mới nói nàng thái độ, khó mà nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1249 bít ba hơi dạng mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ vốn đang nghĩ, nghe Tần Kỳ theo như lời, này trang nghiên tựa hồ còn có thể, chỉ là nàng tỉ tỉ thập phần quá phận, nhưng là hiện tại xem ra, này trang nghiên thái độ tựa hồ cũng thực vi diệu. Nếu cha không sai biệt lắm, vẫn là nghĩ cách đem cái kia trang nghiên gả đi ra ngoài đi, cho là thế Tần Kỳ toàn một hồi khi còn nhỏ tình nghĩa hảo đúng rồi, như thế nào không thấy Hồ Tiểu Sáu. Quý phi dạ vốn dĩ cho rằng còn không có cha xong, Hồ Tiểu Sáu tiếp tục ở cha đâu, hiện tại vừa thấy giống như không phải như vậy một chuyện. Đinh Tiểu Ngũ có điểm chần chờ, thấy quý phi dạ nhìn qua, vội vàng mở miệng, cô Nai Nai, ngươi nhận thức Thường Thanh người này sao? Quý phi dạ sửng sốt, theo sau từ trong trí nhớ nhảy ra tới người này tới. Thường Thanh, lúc trước tự xưng là nàng tiểu cứu cứu bằng hữu cho nàng từ phía nam mang lại đây một dương đồ vật cùng ngày rời đi, sau lại quý phi dạ lại chưa từng nghe qua người này. Thường Thanh làm sao vậy? Đinh Tiểu Ngũ thấy quý phi dạ tựa hồ nhận thức bộ dáng, liền thật cẩn thận đem hắn cùng Hồ Tiểu Sáu phát hiện nói ra. Cô Nai Nai, ta không phải nói kia Trang Mai nhà chồng là bởi vì đồng hương ở Vân Kinh có thành, cho nên đi theo đồng hương ra tới kiếm tiền sao? Kia Vương Châm đồng hương là cái này Thường Thanh, đương nhiên vốn dĩ ta cùng Hồ Tiểu Sáu cũng không chú ý tới cái này Thường Thanh như thế nào, chỉ là tùy tiện tra xét tra tình huống của hắn, chỉ là chúng ta tra hắn ngày đó, vừa lúc hắn đi ngoài thành tiếp người, ta theo một đường. Hắn tiếp hai người tới rồi một chỗ sân kia không phải chính hắn ra, cái kia sân hình như là tân thuê, ta sau lại cùng người chung quanh hỏi thăm qua, nói là nơi đó phía trước cũng không có người cư trú, gần nhất mới sửa sang lại ra tới. Quý phi dạ thấy hắn nói nửa ngày cũng chưa nói đến trọng điểm, không khỏi lông mày một trọn, nói trọng điểm. Kia hai người hẳn là mẹ con hay, hắn xưng hô cái kia tuổi lớn một chút kêu Lưu phu nhân, sau đó kia Lưu phu nhân nữ nhi, ta cảm thấy cùng cô Nai Nai ngài có điểm giống, hơn nữa cái kia nữ nhi cũng họ Quý. Quý phi dạ mi giác nhảy dựng, là Lưu Mai cùng Quý Thần Hy. Sau đó đâu? Đinh Tiểu Ngũ gãi gãi gương mặt, ta cùng Tiểu Lục cảm thấy sự tình khả năng không đơn giản như vậy, cho nên Tiểu Lục đi tra cái kia Thường Thanh tình huống. Quý phi dạ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, bọn họ quê quán ở đâu? Cùng Châu, bất quá tới gần Vân Châu. Đinh Tiểu Ngũ trả lời thực mau. Cô Nai Nai, ta cùng Tiểu Lục đều cảm thấy chuyện này có cổ quái, cho nên chúng ta tưởng tra tra cái kia Thường Thanh là chuyện gì xảy ra. Quý phi dạ không hề là không chút để ý nghe, Lưu Mai không phải cái ngốc nghếch người, nếu Thường Thanh là nàng người. Như vậy lúc trước Hải Lưu Dương Bình thời điểm, cái này Thường Thanh tính không có trực tiếp ra mặt cũng khẳng định ở sau lưng ra lực. Nàng hẳn là viết phong thư qua đi hỏi một chút Tiểu Cứu Cứu đối với cái này Thường Thanh thấy thế nào. Còn có Thường Thanh cùng Lưu Mai quan hệ cũng muốn tra. Đinh Tiểu Ngũ thấy quý phi dạ trực tiếp nhăn chặt mi trong lòng lo sợ, cô Nai Nai, làm sao vậy? Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại. Ta cũng không gạt ngươi, Thường Thanh nhận được Vân Kinh thành kia hai nữ nhân, hẳn là mẫu thân của ta cùng tỷ tỷ của ta, bất quá ta cùng các nàng quan hệ sao? Quý phi giả cười lạnh một tiếng, các nàng hẳn là hận không thể ta đã chết mới hảo. Đinh Tiểu Ngũ lập tức nghiêm túc lên, cô Nai Nai, ngươi nói phải làm sao bây giờ, ta cùng Tiểu Lục nhất định nghĩ cách làm được. Quý Phi Dạ liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, không khỏi cười, như vậy khẩn trương làm cái gì, các nàng muốn cho ta chết, ta càng không làm các nàng như ý. Bất quá biết được nói các nàng hay rốt cuộc muốn làm cái gì,